Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, phần 211. Chương 211 chương hồi 211 thu thật cười lạnh. Nếu lão tư tế thực sự có đối phó cửu nguyên thủ lĩnh phương pháp, hiện tại cửu nguyên tư tế chính là hắn, mà không phải cái kia tiểu tư tế, vậy ngươi trước nói cho ta đối phó nguyên chiến phương pháp. Ta cảm thấy được không? Liền đem thân thể của ngươi còn cho ngươi như thế nào? Trong đầu thanh âm trầm mặc, tựa hồ ở cân nhắc lợi hại, thu thật ngẩng đầu. Nghị sự đại sảnh liền ở phía trước, thẳng đến lúc này mới có người từ nghị sự trong đại sảnh ra tới. Chính là cầm đầu thiếu niên cũng không có đi xuống bậc thang, chỉ đứng ở bậc thang đỉnh, đối với hắn hơi hơi mỉm cười, miệng sưng, thu thật đại nhân, thu thật trong lòng không mau. Không có lập tức đáp lại đối phương, mà là cẩn thận đánh giá thiếu niên một phen, lại là cái mau đều còn không có trường tề hài tử, như vậy điểm đại tiểu tề tử liền dám như vậy thác đại không đem hắn để vào mắt. Vừa thấy chính là không trải qua quá mưa gió non, cũng chính là này đó chưa hiểu việc đời dã nhân, mới có thể đem cái này tiểu tề tử đương bảo, nhìn một cái kia trương thành thật thuận theo mặt. Thiên phú quá hảo bị thượng thành tư tế cấp xa lánh ra tới chính là đi. Đối với như vậy một cái còn ở thời kỳ vỡ giọng tiểu hài tử, thu thật tin tưởng bạo trướng, mặc đại nhân. Thu thật đăng đến bậc thang đỉnh, cùng nghiêm mặc tề bình sau mới mở miệng đáp lại, nghiêm mặc cũng ở cẩn thận đánh giá thu thật. Ánh mắt đầu tiên, hắn cũng không có nhìn ra cái gì không đúng. Chính là cảm thấy lão tư tế tinh thần khí thoạt nhìn muốn so trước kia hảo, thu thật đại nhân. Thời tiết rét lạnh, nghe nói nguyên tế đồ ăn không đủ, nhưng ta xem ngài khí sắc đảo so trước kia khá hơn nhiều. Lần trước nghe nói ngài sai người cùng chính mình bộ lạc thai phụ cướp đoạt nhân ra thật vất vả làm ra đồ ăn, ta còn không tin, hiện giờ thấy ngài mới biết được đồn đãi là thật, tiểu tử này có ý tứ gì? Thu thật môi một hiên. Hắn nhưng thật ra coi khinh này tiểu tề tử, xem hắn mặt nộn, còn tưởng rằng là cái không am hiểu miệng lưỡi, không có gì tâm nhãn kiêu ngạo tiểu quỷ. Kết quả đối phương vừa mở miệng liền tràn ngập châm chọc cùng châm ngòi. Bất quá này tiểu tề tử có phải hay không cũng quá thiếu tâm nhãn. Nguyên tế còn có 600 đánh nữa sĩ ở, hắn dám liền như vậy trắng ra mà đắc tội hắn. Nga! Nguyên lai đông lạnh đến sắc mặt phát thanh, tứ chi cứng đờ, ở ngươi trong mắt chính là khí sắc hào. Tiểu mặc đại nhân, liền tính ngươi thèm nhỏ dãi ta nguyên tế còn thừa 600 nhiều dân cư, cũng không cần như vậy cấp đi, ta còn chưa có chết đâu, vẫn là ngươi ngóng trông ta sớm một chút chết mới hảo. Như thế nào sẽ, nghiêm mặc cười nhạo, ta đương nhiên hy vọng ngài tồn tại, chỉ có ngài tồn tại. Ta mới có thể từ ngài trên tay đổi đến dân cư. Nếu không có ngài, hào tu trưởng như thế nào bỏ được đem nguyên tế như vậy đánh nữa sĩ đổi cho ta. Ngài xem, nếu không phải mấy ngày trước đây ngài lại lần nữa đề nghị muốn đem nguyên tế lão nhược làm như dê hai chân, hào tu trưởng cũng sẽ không đem bọn họ đưa đến chúng ta cửu nguyên tới. Này tiểu tể tử thật dám cùng ta xé rách mặt. Không. Không có đơn giản như vậy. Ta coi khinh hắn. Này tiểu tể tử nói lời này hiển nhiên tưởng bước ta rời đi. Làm ta vô pháp nhắc lại ra dùng nguyên tinh trao đổi hắn đào tạo thần huyết chiến sĩ phương. Pháp thu thật nghĩ đến đây. Đối ứng phương pháp lập tức thay đổi. Già nua khuôn mặt thượng hiện lên vài phần khuất nhục cùng ủy khuất. Đại chiến bị ngươi mê hoặc. Muốn khác lập đi ra ngoài đương thủ lĩnh. Tức những tộc người muốn đi theo hắn cùng nhau đi. Ta có thể làm sao bây giờ? Người cũng là hảo bản lĩnh. Từ nô lệ đến tư tế. Dụ hoặc đại chiến không tính. Còn đem ta nguyên tế bộ lạc làm cho nhân tâm tan rã. Hiện giờ ta nguyên tế nhưng thật ra yêu cầu xem người ánh mắt sinh hoạt. Liền ta cái này nguyên tế tư tế ngươi cũng có thể tùy ý chậm trễ canh giữ ở thu thật bên người hơn. 10 danh nguyên tế chiến sĩ biểu tình đều không tốt lắm. Bọn họ là không thích lão tư tế. Chính là cũng không chấp nhận được nhà khác tư tế như vậy vũ nhục nhà mình tư tế, nghiêm mặc vẻ mặt. Kinh ngạc, đại trời lạnh, ta tự mình nghênh tới cửa. Ngài còn nói chậm trễ. chẳng lẽ ngài còn cần ta đến ngoại thành đi nghênh đón ngài? Hắn không nghĩ cùng Thu Thật biện luận chính mình có phải hay không lúc trước tiểu nô lệ. Đây là sự thật, biết đến người đều biết. Lấy tới cãi ra cái một vài cũng không thú vị, Thu Thật đơn giản cậy già lên mặt. Ta lớn như vậy tuổi tác, vốn dĩ liền không thích hợp ở như vậy mùa ra ngoài. Ngươi chính là đến ngoại thành thấy ta lại như thế nào? Chính là Nguyên Chiến, ta làm hắn tới gặp ta, hắn cũng không dám cự tuyệt. Huống chi ngươi vẫn là hắn nô lệ. Nga, ngươi hiện tại là hắn tư tế, lần này biến sắc mặt thành Cửu Nguyên Chiến sĩ. Có chút người đã đem mâu tiêm nhắm ngay Thu Thật, liền đãi Nghiêm Mặc hạ lệnh, Nguyên Tế Chiến sĩ không thể không gia tăng một bước hộ ở Thu Thật bên. Người, Nghiêm Mặc vẫy vẫy tay, hảo tính tình nói, lão tư tế tuổi lớn, chúng ta không cùng hắn chấp nhặt, phụt. Có người cười trộm, Nguyên Tế Chiến sĩ sắc mặt khó coi, Thu Thật giấu đi trong lòng sát ý. Một đốn quyền trượng, thở dài nói, tính, người chậm trễ ta, vũ nhục ta, ta cũng không thể nói cái gì. Nhưng ta hiện giờ có một chuyện cầu ngươi, vì chính là ta Nguyên Tế 600 nhiều người tương lai. Còn thỉnh Mặc đại nhân xem ở ngươi lúc trước bị ta Nguyên Tế dưỡng quá một đoạn thời gian phân. Thượng cần phải đáp ứng ta thỉnh cầu, trải qua này phiên ngắn ngủi giao phong. Nghiêm Mặc đã khẳng định trước mặt người này tuyệt không phải trước kia lão tư tế. Hắn xác thật tưởng bớt việc, muốn dùng ngôn ngữ đem người bước đi rồi sự. Nhưng trước mắt lão tư tế có thể thượng có thể hạ. Một khắc trước còn có thể cùng hắn đối chọi gay gắt. Sau một khắc là có thể đầy mặt ủy khuất cùng nhẫn nại mà cùng hắn để yêu cầu. Nhân tài như vậy nhất khó đối phó. Bất quá, kia lại như thế nào? Hắn trước nay liền không phải sẽ xem người sắc mặt người, có lẽ Nguyên Chiến còn muốn cố kỵ một chút. Hào cùng Nguyên Tế những người đó. Hắn có cái gì hào cố kỵ? Thu Thật đại nhân có thỉnh cầu gì? Nói xem, nếu ta có thể làm được. Tựa như ngài nói, vì Nguyên Tế kia 600 nhiều người, ta cũng đến nỗ lực giúp một phen. Nghiêm Mặc hợp lại rắn chắc mềm mại ra lông áo khoác. Chính là không đem người hướng nghị sự trong đại sảnh thỉnh, đại hà chờ hộ vệ săn sóc mà thay đổi. Cái phương vị, vì hắn ngăn trở gió lạnh, da lông chất lượng không có Nghiêm Mặc hào. Trên người ăn mặc cũng không Nghiêm Mặc kỹ càng. Trên chân chỉ bọc một khối da thú, Thu Thật vừa lúc đứng ở đầu gió. Bị đông lạnh đến chảy dòng thanh nước mũi. Cố tình Nguyên Tế hộ vệ một chút ánh mắt đều không có. Cũng không biết giúp hắn chắn phong, Thu Thật nhịn xuống đá xoay người biên hộ vệ dục vọng. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Mặc đại nhân, có thể mời ta đi vào sao? Tuổi đại, chịu không nổi, một khi đã như vậy. Kia Thu Thật đại nhân có chuyện gì liền nhanh lên nói. Bên trong không có đốt lửa bồn. Lạnh hơn, Nghiêm Mặc xoa xoa tay, Đinh Phi nhìn thấy. Lập tức chạy tiến đại sảnh. Lại bay nhanh mà chạy ra, đem một cái tiểu xảo thạch hộp nhét vào Nghiêm Mặc trong tay. Đại nhân, dùng cái này, ấm áp, nếu không phải cái này thiên ngồi ở bên ngoài quá lạnh. Hắn hận không thể đem ghế dựa cũng khiêng ra tới, Nghiêm Mặc tiếp nhận hắn khẩu thuật. Nguyên Chiến tự mình cân nhắc ra tới thổ chế ấm lò sưởi tay. Rất muốn gõ thuộc hạ đầu, ngu ngốc, ra tới khi cũng không đem đại sảnh môn mang hảo. Bên trong ánh lửa đều làm người thấy, làm ca ca căn dặn Mặc lui một bước. Làm cho Thu Thật cùng Nguyên Tế Chiến sĩ mặt, đem đại sảnh đại môn quan nghiêm, Thu Thật tức chết. Đại sảnh đại môn mở ra khi, hắn đều cảm giác được bên trong một cổ nhiệt khí phát ra. Ngươi không phải nói bên trong không có đốt lửa sao? Ta thấy thế nào đến bên trong không ít chậu than? Nga, ngươi nói đại sảnh a? Nơi đó càng không thích hợp chúng ta nói chuyện. Mấy ngày nay ta đệ tử tự cấp mang về tới kia 200 nhiều dã nhân đi học. Bên trong quá loạn, làm cho bọn họ ra tới. Chờ chúng ta nói xong lời nói lại đi vào. Thu Thật hoàn toàn không cảm thấy chính mình cách nói có. Cái gì không đúng, dã nhân mà thôi. Cùng si tộc không sai biệt lắm đồ vật, Cửu Nguyên Chiến sĩ càng thêm xem lão tư tế không vừa mắt. Đặc biệt A-ô tộc nhân. Hận không thể đem cái này không tôn kính Mặc đại nhân. quá đem chính mình đương hồi sự lão gia hòa cấp một cái tát phiến đến trên nền tuyết, nghiêm mặc vuốt ve ấm lò sưởi tay, mí mắt đều không nâng một chút. Thu thật đại nhân, người có nói cái gì liền chạy nhanh nói đi. Người không lạnh, ta lãnh. Thu thật sát ý đại thịnh, da mặt run vài hạ, ai cũng không có thấy. Một cái nho nhỏ điểm trắng đang từ hắn rũ xuống ngón tay móng tay chung chui ra. Rớt đến trên mặt đất, thấy được đi. Này tiểu tệ tử nhất không phải đồ vật. Người đoạt thân thể hắn, ta chỉ biết cao hứng. Ta có thể hướng già ma đại thần thề, chỉ cần ngươi chịu rời đi thân thể của ta, ta chẳng những sẽ không trả thù ngươi, còn sẽ trợ giúp ngươi. Thu thật không nghĩ lộng chết đối diện nghiêm mặc sao? Hắn tưởng, nghĩ đến không được. Nhưng hiện tại còn không đến thời điểm. Hắn mộc nguyên tinh còn không có lộng tới tay. Muốn đổi một khối thân thể, không có sung túc năng lượng căn bản vô pháp thi hành. Hảo, ta đây liền ở chỗ này cùng ngươi nói. Các ngươi cửu nguyên đoạt đi rồi chúng ta cường đại nhất một đám chiến sĩ. Hiện giờ những cái đó chiến sĩ chung có không ít người đều biến thành thần huyết chiến sĩ. Nhưng ta nguyên tế bộ lạc trừ bỏ tù trưởng cùng ta thức tỉnh huyết mạch năng lực, chiến sĩ khác đều chỉ là bình thường chiến sĩ. Chúng ta hiện tại cộng đồng sinh hoạt ở cùng phiến thổ địa thượng. Các ngươi có đại lượng thần huyết chiến sĩ. Chúng ta không có. Săn thú khi chúng ta liền sẽ có hại quá nhiều. Huống chi nơi này còn có đại lượng tộc người lùn cùng nhân ngư tộc. Thu thật giơ tay chỉ nghiêm mặc. Cửu nguyên cùng nguyên tế hẳn là huynh đệ bộ lạc. Chỉ có chúng ta hai cái bộ lạc liên hợp lại mới có thể đối kháng người lùn cùng nhân ngư. Nghiêm mặc gật đầu. Làm huynh đệ bộ lạc, các ngươi có, chúng ta cũng nên có. Nghiêm mặc lại lần nữa gật đầu. Thu thật trong lòng hoài nghi, này tiểu tệ tử như thế nào một chút trở nên dễ nói chuyện như vậy. Nhưng lời nói đã đến nước này, hắn không có khả năng lại lùi bước. Liền tiếp theo nói, ta biết ngươi có bồi dưỡng thần huyết chiến sĩ phương pháp. Ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ta dùng nguyên tinh cùng ngươi trao đổi. Ta tưởng liền tính là nguyên chiến ở. Hắn cũng sẽ không hy vọng chỉ cửu nguyên cường đại. Mà nguyên tế lại vừa đến vào đông liền quá ăn không đủ no. Mặc không đủ ấm nhật tử. Mà chỉ có chúng ta hai cái bộ là cộng đồng cường đại lên. Mới có thể cộng đồng chống cự càng cường đại địch nhân. Nói rất đúng. Kia nếu ta không đồng ý đâu. Nghiêm mặc gợi lên khóe môi. Thu thật khóe mắt dư quang nhìn đến kia màu trắng tiểu trùng đã bò đến nghiêm mặc cổ chân thượng. Trong lòng đại định. Lúc này hắn da mặt đã bị đông cứng. Hắn rất muốn bày ra uy thế. Nhưng chảy xuống thanh nước mũi lại phá hủy hắn sở hữu biểu tình. Nhiều huynh đệ tổng so nhiều địch nhân hảo. Nói như vậy, nếu ta không đáp ứng, ngươi liền phải biến thành cửu nguyên địch nhân. Thu thật hủy diệt nước mũi, cười tàn nhẫn. Không phải ta một người, là toàn bộ nguyên tế bộ lạc. Ngay sau đó hắn đem ánh mắt quét về phía chung quanh cửu nguyên chiến sĩ, giọng căm hận nói, các ngươi đều xuất từ nguyên tế, hiện giờ các ngươi đều trở nên cường đại, chẳng lẽ các ngươi liền nhẫn tâm nhìn ngày xưa huynh đệ chịu đói, nhìn con của chúng ta cùng nữ nhân đói chết đông chết? Các ngươi tư tế rõ ràng có biện pháp trợ giúp các ngươi huynh đệ. Chúng ta cũng không phải không muốn trả giá đại giới. Chính là các ngươi nhìn xem. Cửu nguyên bị hắn nói động không có mấy người. Liền tính bị hắn nói động cũng chỉ là đơn thuần đồng tình nguyên tế những cái đó người quen. Các chiến sĩ không một cái cho rằng nhà mình tư tế đại nhân làm có cái gì không đúng. Chúng ta tư tế truyền thừa dựa vào cái gì muốn dạy cho ngươi. Nghiêm mặc nhìn về phía Thu thật. Càng nhìn về phía bên cạnh hắn những cái đó nguyên tế chiến sĩ. Truyền thừa không phải có thể tùy tiện dùng để trao đổi đồ vật. Càng không thể dạy cho đừng tộc tư tế. Thần huyết chiến sĩ kích phát phương pháp cũng không phải ta tưởng giáo là có thể dạy cho người khác. Chỉ có trở thành cửu nguyên con dân, mới có cơ hội thừa nhận tổ thần ban ân. Cũng mới có thể có cơ hội thức tỉnh vì thần huyết chiến sĩ. Không phải ta cửu nguyên con dân, liền toán học đi kia phương pháp cũng vô dụng. Thu thật không tin. Người thật sự không muốn trao đổi? Không muốn cũng không thể. Tiểu tử, không cần đem nói đến quá vẹn toàn. Thu Thật hơi hàm đắc ý nói, thanh vừa ra, đột nhiên sắc mặt đại biến. Ngươi làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.